Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 154, sinh vật chiến sĩ. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, trở lại phòng thí nghiệm của mình. Zola nhìn lấy dinh dưỡng trong rãnh giao Wishbone, vừa vặn. Liền lấy ngươi tới thử xem cái này mạnh nhất sinh vật gen đi. Zola nói đi vào một cái trước bàn, theo mấy cái vị trí. Trên mặt bàn xuất hiện một cái lõm đi vào địa phương. Một cái lớn chừng quả đấm cái bình chính nằm ở nơi đó. Chất lỏng màu xanh lam bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái giáp trùng dáng vẻ. Thần bí tiểu gia hỏa nhi. Ta thực sự muốn đem bí mật của ngươi tất cả đều khai quật ra. Nhưng là đáng tiếc, không có thời gian như vậy. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Zola nói đem tiểu trong bình đồ vật đổ vào một cái trong cơ khí. Máy móc khởi động, rất nhanh, một bình lam lục xen nhau dược tề xuất hiện ở Zola trong tay. Zola cần lấy dược tề. Đem dược tề đâm vào dao Wishbone dinh dưỡng trong máng. Sau một khắc, dinh dưỡng trong rãnh dao Wishbone toàn thân bắt đầu kịch liệt lay động. Trên khí cụ thân thể số liệu đã ở không ngừng chấn động. Ngói khảm đạt, nhìn lên trên trời máy bay. Ho út dùng ánh đèn đánh ra tín hiệu. Tiếp lấy trên máy bay nhảy xuống hai người. Sau đó máy bay liền bay mất. Steve, đã lâu không gặp. Bucky giải khai trên người dù nhảy đi tới cho Steve một cái to lớn ôm, hiện tại thân ta vật liệu. Rốt cục không kém ngươi. Bucky vừa cười vừa nói. Chúc mừng ngươi trở thành siêu cấp chiến sĩ. Steve cũng thật cao hứng. Một người khác cũng đi tới. Bucky giới thiệu đến, vị này là Nick Fury. Nghe nói các ngươi ngay từ đầu còn tại tìm hắn. Ta đem hắn mang tới. Bucky nói đến. Các ngươi tốt, ta là Nick Fury, tuổi trẻ Nick Fury còn không phải cái kia đặc công đầu lĩnh độc nhãn hiệp. Hiện tại càng giống là một cái nhiệt huyết binh sĩ, làm sao lại chỉ có các ngươi hai cái, Captain America hỏi. Những người khác đều đã tham gia chiến trường, chỉ trải qua 2 tuần lễ cơ bản huấn luyện liền lên chiến trường. Mặc dù bọn hắn đều không là người bình thường. Nhưng là ta vẫn cảm thấy quá không chịu trách nhiệm. Bucky nói đến, bọn hắn vội vàng hy vọng đạt được thắng lợi. Cái cũng khó trách. Howard nói đến, bất quá trên chiến trường có siêu cấp chiến sĩ gia nhập. Chúng ta xác thực thế như trẻ tre. Đánh đức quân liên tục co vào. Nếu không phải là các ngươi bên này phát tới tín hiệu. Hai chúng ta mới sẽ không từ trên chiến trường xuống tới đâu. Đúng, đã xảy ra chuyện gì? Bucky hỏi. Yên tâm đi, sẽ không để ngươi thanh nhàn xuống. Steve vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Bucky nói đến, mang theo hai người tới trong hầm mỏ. Steve nói đến, đây chính là chúng ta mục đích tới nơi này một trong. Các ngươi hẳn là cũng gặp được đức quân năng lượng vũ khí đi. Steve nói đến, như thế gặp được. Uy lực thực sự khủng bố, coi như là siêu cấp binh sĩ, một thương xuống dưới cũng có thể đánh rụng một đầu cánh tay. Bất quá đức quân loại vũ khí này giống như không có bao nhiêu. Bucky nói đến, đó là trước kia, ta nghĩ bọn hắn rất nhanh liền có thể sản xuất hàng loạt loại kia kinh khủng vũ khí. Captain America nói đến, vậy liền nguy hiểm. Nếu như đức quân đại lượng trang bị loại kia vũ khí, đối với chúng ta mà nói chính là đồ sát. Nick Fury cau mày nói ra, cho nên chúng ta mới coi trọng nơi này loại kim loại này. Bọn chúng có thể phòng ngự ở loại kia vũ khí. Captain America nói vỗ vỗ tấm chắn của mình. Nếu là như vậy, nơi này thực rất trọng yếu. Vì cái gì không nói cho quốc gia? Bucky hỏi. Steve nghĩ nghĩ nói ra, Bucky, nơi này là khác một quốc gia. Ngói khảm đạt, loại kim loại này là bọn hắn. Chúng ta trợ giúp bọn họ quốc vương. Lại thêm bọn hắn lúc trước cũng nhận đức quân công kích mới hợp tác với chúng ta. Mặc dù ta cũng muốn báo cáo quốc gia, nhưng là kết quả như vậy, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng. Bắc Kỳ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, ta hiểu được, vậy các ngươi gọi chúng ta tới, là bởi vì lúc trước dẫn đầu Đức quân chính là cái kia người chạy. Trốn trở về, còn mang đi một cái ngói khảm đạt phản đồ. Chúng ta nghĩ bọn hắn biết ngóc đầu trở lại. Captain America nói đến, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ bảo vệ cẩn thận nơi này. Bucky nói đến, Đức, nhìn trước mắt ba mươi mấy trên người có các loại hoa văn mà binh sĩ. Nguyên phủ hỏi, cái này chính là các ngươi cho đáp án của ta, đúng. Nguyên phủ, bây giờ có thể để bọn hắn là ngài biểu hiện ra bọn hắn siêu cường năng lực. Smith nói đến, Nguyên phủ hé mắt, vậy thì tốt, để bọn hắn hiện ra một chút thực lực của mình. Nói xong, hắn vệ binh lấy ra một chương ghế gập tử mở ra. Nguyên phủ ngồi xuống ghế, bắt đầu đi. Smith hướng về phía những binh lính kia nói đến, phía dưới là nguyên thủ, hiện ra năng lực của các ngươi thời điểm đến rồi. Sau một khắc, những binh lính kia phát ra lại là giống như dã thú tiếng giống. Tiếp theo, thân thể của bọn hắn đều xảy ra biến hóa cực lớn. Có dài ra mang câu cái đuôi, có dài ra con rơi một dạng cánh, còn có hai tay biến thành cái kìm. Tất cả binh lính dáng người đều so nguyên bản bộ dáng cao lớn hơn rất nhiều. Bộ mặt cũng xuất hiện lân giáp, bao gồm tuyệt đại bộ phận địa phương. Hung tàn ánh mắt, thị huyết tiếng giống, nguyên thủ bỗng nhiên ngồi thẳng người, được. Liền cần như vậy chiến sĩ. Tiếp tục, Smith vung tay lên chỉ một cái phương hướng. Nơi đó vào cùng những sinh vật này chiến sĩ số lượng gấp 3 võ trang đầy đủ binh sĩ. Vũ khí của bọn hắn là trừ mới nhất năng lượng vũ khí bên ngoài tốt nhất. Công kích, Smith hạ lệnh đến, sau một khắc những sinh vật kia chiến sĩ trong nháy mắt đánh về phía những binh lính kia. Những binh lính kia đều là đi lên chiến trường chiến sĩ. Đối diện với mấy cái này nhìn qua hung tàn sinh vật chiến sĩ, bọn hắn không có quá nhiều bối rối liền lập tức bắt đầu tổ chức phản kích. Ánh lửa bắn ra bốn phía, kết quả lại là những sinh vật kia chiến sĩ dùng thân thể chặn lại đạn. Sau đó nhất quyền nhất cước đem những binh lính kia đánh ngã trên mặt đất. Tận lực bồi tiếp, không chút do dự đem bọn hắn giết chết. Không tới 5 phút thời gian, binh lính bình thường một phương toàn bộ bỏ mình. Sinh vật chiến sĩ một phương, không có một cái nào thụ thương chảy máu. Được, tốt, tốt. Đây mới thật sự là siêu cấp chiến sĩ. Đây mới là có thể xứng với chiến sĩ của ta. Nguyên thủ cười đứng lên. Sweet, ngươi không có khiến ta thất vọng. Rất không tệ. Phía dưới, chính là để bọn hắn đến trên chiến trường. Hào hào dạy dỗ một chút Mỹ quốc những siêu cấp đó đại binh. Nói xong nguyên thủ liền cười lớn rời khỏi nơi này. Sweet trở lại văn phòng. Hai người chính đứng ở nơi đó. Giao Wishbone, ngói nỗ, các ngươi là vượt qua những phổ thông đó sinh vật chiến sĩ tồn tại. Cho nên, ta phái các ngươi mang theo 10 cái sinh vật chiến sĩ tiến về ngói khảm đạt. Giải quyết hết thảy trở ngại người. Thu hoạch được Vibranium, yên tâm đi, lần này, ta sẽ không lại thất thủ. Giao Wishbone nói đến, là một danh lính đánh thuê. Trước đó tại ngói khảm đạt thất bại quả thực là một loại sỉ nhục. Ta sẽ cầm lại vương vị của ta. Về phần Vibranium là của các ngươi, bị sách HK hạ lệnh khu trục. Cừu hận đã đem ngói nỗ tâm linh lấp đầy. Hắn hiện tại chỉ muốn xử lý sách HK, một lần nữa trở thành ngói khảm đạt quốc vương. Trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không quan tâm. Được. Cái kia chúng ta tin tức tốt của các ngươi. Smith nói đến, Hydra vạn tuế, ba người cùng kêu lên la lên, ngói khảm đạt, Howard bỗng nhiên gấp gáp chạy tới, đã xảy ra chuyện gì, Captain America hỏi. Tình huống mới nhất, Đức quân bắt đầu rồi phản kích, bọn hắn không riêng trang bị rất nhiều cái loại năng lượng này vũ khí, còn phái ra một loại quái vật chiến sĩ. bọn hắn như là dã thú, coi như là siêu cấp chiến sĩ, tại không có vũ khí dưới tình huống cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại, quân đội đã tại thúc chúng ta. Howard nói xong lấy ra hai tấm ảnh, mặc dù rất mơ hồ, nhưng là còn có thể thấy rõ ràng phía trên quái vật kia một dạng sinh vật. Ta dám cam đoan, ở trong trí nhớ của ta Đức quân tuyệt đối không có dạng này chiến sĩ. Captain America nói đến, nhưng là sự thực là những quái vật này đã trải qua sinh động ở trên chiến trường. Steve nói đến, ta muốn đi tiền tuyến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.